Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 803, thủ thuật che mắt. Một vũng bình tĩnh mặt hồ, một cái đẹp và tĩnh mịch sơn cốc, một nhóm 7-8 người, xuất hiện ở đây cái vết người rất hiếm trong sơn cốc. Đại trưởng lão, lẽ nào nơi này chính là Xích Hà Cốc? Thoạt nhìn, tựa hồ cùng phổ thông sơn cốc không hề có sự khác biệt nha. Hừ, nếu như ngay cả ngươi cũng phát giác khác biệt, Xích Hà Thánh Địa sớm đã bị người khác cho diệt. Đại trưởng lão hừ lạnh nói, hắc hắc, nói cũng là, nói chuyện cái này gọi Dương Tiêu, là 7 thánh tử một trong. Cái này Dương Tiêu cả ngày một bộ cợt nhả dáng vẻ, ngược lại giống như cái ham chơi thằng bé lớn. Bất quá có thể trở thành 7 thánh tử một trong, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Diệp Viễn đánh bại Trương Thiên Dực sau đó, chuẩn thánh một cái tuyển chọn cuộc so tài cũng là bụi bậm lắng xuống. Diệp Viễn lấy toàn thắng chiến tích thu được đệ nhất danh, hoàn toàn xứng đáng thu được tiến nhập Xích Hà Cốc tư cách. Trương Thiên Dực 58 thắng bại một lần, lấy tên thứ hai thành tích thu được tư cách, mà cuối cùng, Hàn Phong còn lại là hoàn bại ngũ kiếm đồng, cũng là liên lụy chuyến xe cuối. 7 thánh tử bên này, cuối cùng cũng là tuyển ra 3 người tiến nhập Xích Hà Cốc. Theo thứ tự là Nạp Lan Hồng, Dương Tiêu, cùng với Bùi Văn Cường ca ca Bùi Khôn, nghĩ đến người này thực lực, ở 7 thánh tử ở giữa chắc là nổi tiếng. Hôm nay sáng sớm, đại trưởng lão liền mang theo 6 người đi tới nơi này chỗ cực kỳ hẻo lánh sơn cốc. Sơn cốc này đang ở thánh địa trong phạm vi, cũng là vô cùng khó tìm. Đại trưởng lão, chúng ta vậy liền coi là tiến nhập Xích Hà Cốc sao? Lẽ nào trước mắt cái hồ này, chính là trong truyền thuyết Thái Cổ Lịch Nguyên Trì? Dương Tiêu lại hỏi, thân là 7 thánh tử. Mặc dù chưa có đi qua Xích Hà Cốc, thế nhưng này Xích Hà Cốc bên trong có cái gì, hắn lại cũng rõ ràng là gì. Đại trưởng lão nguýt hắn một cái, tức giận nói, người này ngu xuẩn, này giữa hồ có cái gì nguyên lực ba động sao? Nếu không, ngươi nhảy xuống thử xem. Dương Tiêu gãi đầu một cái, khó hiểu nói, chúng ta vừa không có tiến nhập Xích Hà Cốc, nơi đây lại không thể đi vào, chúng ta đến nên làm cái gì bây giờ? Đại trưởng lão không thèm để ý này ngu, đơn giản quay đầu đi, chỉ vứt xuống một chữ, chờ. Dương Tiêu một hồi không hiểu hay, gặp đại trưởng lão không để ý chính mình, cư nhiên quay đầu hướng Diệp Viễn mà đến. Ha ha, tiểu Diệp tử, ta nghe nói ngươi thật lợi hại, ngươi có thể không thể nhìn ra một ít hư thực tới. Dương Tiêu tiến đến Diệp Viễn bên cạnh nói, Diệp Viễn đại danh đã sớm truyền khắp Xích Hà Thánh Địa. Dương Tiêu bọn họ những thứ này thánh tử, tự nhiên không có khả năng đúng. Đối với Diệp Viễn hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù những thứ này thánh tử ở trong thánh địa địa vị cực cao, cũng đúng, đối với Diệp Viễn thiên tài trình độ cảm thán không thôi. Trong bọn họ chưa chắc trong lòng mỗi người đều thoải mái. Thế nhưng đúng, đối với Diệp Viễn biến thái, cũng là tuyệt đối chịu phục. Dọc theo con đường này, Dương Tiêu cũng không thường cùng Diệp Viễn đến gần, thường xuyên qua lại, hai người cũng là quen biết đứng lên. Đối với Dương Tiêu loại này chơi đùa hành vi, Diệp Viễn tự nhiên cũng không được bài xích. Người như vậy, dù sao cũng hơn một mực mặt băng bó người có ý tứ nhiều. Gặp Dương Tiêu hỏi, Diệp Viễn cười nói, nơi đây chắc là bố trí vô cùng lợi hại thủ thuật che mắt. Không đến đạo huyền cảnh thực lực, sợ rằng căn bản không nhìn ra hư thực. Hơn nữa cho dù là đạo huyền cảnh, muốn phá giải này thủ thuật che mắt, chỉ sợ cũng là lực có chưa đến. Đại trưởng lão không có nhìn về bên này, thế nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên cao. Nghe Diệp Viễn lời nói, đại trưởng lão trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. cũng không biết Diệp Viễn là đoán mò hay là thật có thể nhìn ra hư thực. Bất quá Dương Tiêu lần này ngược lại là rất lên đường. Thay hỏi hắn, gì, ngươi nói không đến đạo huyền cảnh không nhìn ra hư thực. Vì sao ngươi thần du cảnh là có thể nhìn ra? Diệp Viễn cười nói, đương nhiên là bởi vì ta lợi hại. Dương Tiêu bĩu môi nói, thật không có ý tứ. Không nói coi như, Diệp Viễn cười không nói, cũng không tiếp này vụ. Hắn cũng không thể nói cho Dương Tiêu, mình là cửu giai trận đế a. Nơi đây thủ thuật che mắt cực kỳ cao minh, lấy hiện tại Xích Hà Thánh Địa tiêu chuẩn, là tuyệt đối bố trí không ra. Diệp Viễn ước đoán, đây cũng là hồi lâu trước, đời trước thánh chủ bố trí, thậm chí có khả năng, chính là đời thứ nhất thánh chủ bố trí. Muốn mạnh mẽ phá giải cái này thủ thuật che mắt, sợ rằng không có đạo huyền bát cửu trọng thực lực, căn bản là làm không được. Mặc dù Đồ U biết phương pháp phá giải, muốn đưa bọn hắn tiến nhập Xích Hà Cốc, sợ rằng cũng phải tốn hao không nhỏ đại giới. Từ ngày đó nói chuyện với nhau, Diệp Viễn cũng có thể nhìn ra, Đồ U tình trạng không phải tốt. Nếu không như vậy, hắn là không có khả năng làm ra ủy thác loại chuyện như vậy tới. Ở tình trạng thật không tốt tình huống dưới, hắn còn dự định lần thứ hai phá vỡ này thủ thuật che mắt. Có thể thấy được hắn thành ý thật là đủ đủ. Ngày ấy, Diệp Viễn cuối cùng vẫn không có bằng lòng Đồ U. Chỉ nói là suy nghĩ một chút. Bất quá lúc này, Diệp Viễn cũng là có chút tâm động đứng lên. Vừa lúc đó, bên trong sơn cốc một hồi thanh thế to lớn. Đúng là như phát sinh dao động đồng dạng. Đại trưởng lão khóe miệng giật một cái, viền mắt đúng là có chút ướt át. Thánh chủ thọ nguyên vốn là còn thừa không nhiều, lần này càng là họa vô đơn chí. E lần này một chút muốn đưa 6 người đi vào, đối với Đồ U gánh vác càng lớn hơn. Vừa nghĩ tới đây, Trầm Khâm trong lòng khổ sở muốn chết. Ung ung, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, trước mắt hồ nước dĩ nhiên một phân thành hai. Như là bị người dùng đao sinh sôi chém thành hai khúc giống nhau. Hai nửa hồ nước ở giữa tản mát ra huyễn lệ quang mang. Mấy người các ngươi liền từ hồ nước này ở giữa đi vào đi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. 5 ngày sau đó, vô luận chính mình thu hoạch có bao nhiêu, đều phải đi ra. Bằng không, các ngươi cũng chỉ có thể 300 năm sau đó mới đi ra. Trầm Khâm cảnh cáo nói, đương nhiên, Trầm Khâm biết Đồ U có năng lực mạnh mẽ phá vỡ tòa đại trận này. Thế nhưng như thế tốn hao giá quá lớn, Đồ U thi pháp sau đó, chắc chắn phải chết. Loại phương pháp này, Trầm Khâm đương nhiên sẽ không nói ra, cũng sẽ không đáp ứng Đồ U tới thi pháp. Vâng, đại trưởng lão, 6 người tuân lệnh. Thả người nhảy vào huyễn lệ trong ánh sáng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn 6 người sau khi biến mất, quang mang lóe lên, hiện ra Đồ U cái kia thương lão thân ảnh. Lúc này Đồ U nhìn một cái liền so với trước đây càng thêm già nua. Nhìn thấy Đồ U, Trầm Khâm biến sắc, thánh chủ, ngươi. Đồ U bên người có một cổ như có như không hắc khí vờn quanh. Võ giả đều biết, này như có như không hắc khí, chính là tử khí. Võ giả bên người một khi xuất hiện loại khí tức này, liền rời thọ nguyên hao hết không xa. Đồ U khoát tay một cái nói, lần này mở ra trận pháp, tổn hao nguyên lực quá lớn một ít. Không sao cả, thân thể ta trong lòng mình nắm chắc, chống đỡ cái 3 năm hẳn không có vấn đề, chỉ là hy vọng những hài tử này có thể nhanh lên một chút lớn lên. Trầm Khâm lão lệ tung hoành nói. Thánh chủ, đều là Trầm Khâm vô năng. Ngay cả mở ra Xích Hà Cốc trận pháp năng lực cũng không có. Đồ U cười nói. Xích Hà Cốc từ trước đến nay đều là thánh chủ tự mình mở ra. Từ lúc nào đến phiên ngươi? Nếu như Đồ U vẫn là trạng thái toàn thịnh, mở ra Xích Hà Cốc tự nhiên không có bao nhiêu vấn đề. cũng sẽ không tổn hao thọ nguyên. Nhưng là bây giờ đồ u, căn bản là không chịu nổi khổng lồ như vậy tiêu hao. Hắn mỗi động một lần nguyên lực, thọ nguyên liền sẽ tổn hao nhanh hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.